Cửu vực kiếm đế, chương 2988, đài cao, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn, diễn kiếm đế, thế nhưng là cái này một thời đại bên trong mạnh nhất tiên đế một trong, anh nợ em một câu yêu thương. Ngày bình thường Thanh Phong Tông ra mặt tiên đế, mặc dù nhiều là Tinh Hà kiếm đế, Thiên Khư kiếm đế, nhưng là ai cũng biết, Thanh Phong Tông cái này một thời đại bên trong mạnh nhất tiên đế, nhất định là diễn kiếm đế, vẻn vẹn cái này một thời đại thành tựu tiên đế, bây giờ diễn kiếm đế liền đã trở thành một vị nhị giai tiên đế, thậm chí là nhị giai tiên đế đỉnh phong. Đạo thứ ba pháp tắc đều đã nhập môn. Chỉ kém đại thành. Anh nợ em một câu yêu thương. Diễn kiếm đế lần này, đối với tranh đoạt thần toán thiên quân lần này xuất thủ cơ hội. Đã là có tình thế bắt buộc tâm. Dưới tình huống như vậy. Dù là vậy có một ít cường giả mong muốn tranh đoạt. Thế nhưng là cân nhắc đến diễn kiếm đế thân phận. Vậy sẽ không đi tranh đoạt. Dù sao diễn kiếm đế thế nhưng là vẻn vẹn một thời đại. Liền tiếp cận tam giai tiên đế thiên tài. Hắn tương lai thành tựu. Bất khả hạn lượng. Huống chi diễn kiếm đế phía sau. Còn có một cái quái vật khổng lồ. Thanh Phong Tông. Anh nợ em một câu yêu thương. Dưới tình huống như vậy. Lại có thể có người dám cùng diễn kiếm đế tranh đoạt. Có thể cùng diễn kiếm đế tranh đoạt. Chỉ có tiên đế, phiếu miếu thần cung cái này một thời đại bên trong. Còn không có một vị mới tiên đế. Toàn bộ hy vọng đều là ký thác trên người Lâm Thiên Đế Tử. Thế nhưng là Lâm Thiên Đế Tử. Nhưng cũng không dám cùng diễn kiếm đế tranh đoạt. Vậy còn có người nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Một số võ giả suy nghĩ nửa ngày. Cũng không nghĩ ra thích hợp nhân tuyển. Ai nói không là tiên đế, liền không thể tranh đoạt. Trong thiên hạ, cũng không phải là không có thể cùng tiên đế chống lại cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Tên kia thần thần bí bí võ giả lại là mở miệng nói. Thiên tôn, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tiếng nói vừa ra, lập tức vậy lệnh càng nhiều võ giả cau mày. Không là tiên đế. Lại có thể cùng tiên đế chống lại tồn tại. Vậy dĩ nhiên là thiên tôn. Bất quá thiên tôn. Cơ hồ mỗi một lần đều là dưới cơ duyên xảo hợp. Mới thành tựu. Tại toàn bộ ba đại thánh vực bên trong. Thiên tôn số lượng. Muốn so lên tiên đế còn ít ỏi hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại đại bộ phận thiên tôn. Cũng chỉ là miễn cưỡng chống lại tiên đế cấp độ. Bọn hắn đủ khả năng chống lại. Cũng chỉ là yếu nhất giai tiên đế. Tựa như là hỗn loạn chi thương một dạng. Về phần càng mạnh tiên đế. Nhưng chính là đại bộ phận thiên tôn không có cách nào chống lại. Thiên tôn có thể lấy tiên tôn cảnh giới. Có được chống lại tiên đế thực lực. Cũng đã là đạt được kinh thiên cơ duyên kết quả. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng giống như là đạt đến diễn kiếm đế cấp độ này tiên đế. Liền là đại bộ phận thiên tôn. Đều khó có khả năng chạm đến cấp độ. Không nên bán quan tử. Nói nhanh một chút à, anh nợ em một câu yêu thương. Một tên võ giả có chút nhịn không được mở miệng nói. Tốt à, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy chung quanh võ giả lo lắng ánh mắt. Tên kia thần thần bí bí võ giả mới mở miệng nói. Nghe nói lần này, lôi tổ vậy muốn xuất thủ. Tranh đoạt thần toán thiên quân xuất thủ cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi tổ là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được cái tên này. Không ít võ giả trong ánh mắt đều là lộ ra cái này mờ mịt. Nhất là một chút tuổi trẻ võ giả. Càng là tựa hồ lần đầu tiên nghe được cái tên này một dạng. Nhưng là một chút tuổi già võ giả. Lại là ánh mắt ngưng tụ. Trầm giọng nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Là lôi ra lôi tổ. Không sai. Chính là lôi ra. Lôi đấu thương hội lôi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đấu thương hội. Chẳng lẽ cái này lôi tổ liền là trong truyền thuyết lôi đấu thương hội bên trong vị kia vô địch lão tổ tông? Nghe được lôi đấu thương hội bốn chữ, rất nhiều võ giả mới chợt hiểu ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đấu thương hội chính là vượt ngang ba đại thánh vực một cái quái vật khổng lồ. Toàn bộ ba đại thánh vực thứ nhất thương hội, tại ba đại thánh vực từng cái thành trì, thậm chí là một chút tiểu thiên thế giới bên trong, đều có thể nhìn thấy lôi đấu thương hội phân bổ. Lôi gia, vậy liền như là thiên binh Tô gia một dạng, được xưng tụng là ba đại thánh vực bên trong không miệng bá chủ. Bọn hắn mặc dù không bằng Thanh Phong Tông, Phiếu Miếu Thần Cung một phen, chiếm cứ nhất phương xưng bá, nhưng dưới cờ thế lực, lại là vượt ngang ba đại thánh vực, cũng là không thể coi thường tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi đấu thương hội khổng lồ như vậy, đã từng vậy gây nên qua không ít cường giả nhìn trộm. Lôi đấu thương hội vượt ngang ba đại thánh vực thứ nhất thương hội. Trong đó có được tài phú, chính là một cái thiên văn số tự. Tự nhiên là hấp dẫn qua không ít cường giả mong muốn tranh đoạt. Nhưng là nghe nói cái này đều bị lôi đấu thương hội phía sau một vị lão tổ chỗ hóa giải. Cái này một vị thần bí lão tổ, tương truyền thế nhưng là một vị cực kỳ cổ lão thiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ là tại gần nhất mấy cái thời đại bên trong, lôi ra phía sau vị này thần bí lão tổ, đều đã không có hiện thân qua. Một chút tuổi trẻ võ giả, vậy không tại nhớ kỹ lôi tổ tên, nhưng là rất nhiều lão giả, nhưng vẫn nhớ lôi ra bên trong. Thế nhưng là cất ở đây một vị cực kỳ nhân vật mạnh mẽ. Tại mấy cái thời đại trước đó, lôi tổ nhưng chính là một vị đủ để đánh bại tiên đế cường giả. Thậm chí một vị muốn cưỡng ép chiếm cứ lôi đấu thương hội tiên đế, đều bị lôi tổ chỗ oanh sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Loại thực lực này, chính là thiên tôn bên trong vô địch cự đầu. Từ khi một trận chiến này về sau, chính là lại cũng không có người dám nhìn trộm lôi đấu thương hội. Lôi tổ A, hắn thế mà vậy xuất thế. Đây là vì sao A, anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này, ta cũng không biết, bất quá nghe nói lần này lôi tổ, vậy là đối với thần toán thiên quân xuất thủ cơ hội. Có tình thế bắt buộc chi tâm, tên kia vừa rồi thần bí võ giả cũng là lắc đầu nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương, như quả thật là lôi tổ, cái kia thật là tranh đến qua diễn kiếm đế. Một tên võ giả mở miệng nói, anh nợ em một câu yêu thương. Chung quanh những võ giả khác cũng đều là nhẹ gật đầu. Lôi tổ, bản thân thực lực, đều tại diễn kiếm đế phía trên. Hắn vậy không lại bởi vì e ngại diễn kiếm đế thực lực mà không dám tranh đoạt. Anh nợ em một câu yêu thương. Với lại tranh đoạt thần toán thiên quân xuất thủ cơ hội, chân chính bản chất, còn là một loại tài lực bên trên so đấu. Bàn về tài lực, ai có thể so đến qua ba đại thánh vực thứ nhất thương hội? Lôi đấu thương hội, liền xem như thiên binh Tô gia, đều muốn tại tài lực bên trên ít rơi hạ phong. Thanh Phong Tông càng là vậy kém xa tít tắp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi tổ nếu quả thật xuất thủ, vậy lần này thần toán thiên quân xuất thủ cơ hội là tình thế bắt buộc. Không nghĩ tới, lần này thần toán sơn mở ra, lại là ngay cả lôi tổ dạng này không xuất thế cổ lão cường giả đều nhao nhao tới trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Một số võ giả vậy cảm thấy một chút không tầm thường cảm giác. Ngày bình thường cơ hồ không hội xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Loại này trong truyền thuyết cường giả, thế mà đều nhao nhao xuất thế, khẳng định có lấy đại sự phát sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần toán tông trong tháp cao, Sở Phong Miên mang theo Long kiếm vệ, bước vào trong đó một khắc, chính là liền thấy một cái quảng trường khổng lồ. Tại cái này quảng trường khổng lồ chung quanh, rèn đúc số tòa đài cao, trong đó mỗi một tòa đài cao bên trên, đều trưng bày khác biệt chỗ ngồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này chút chỗ ngồi lớn nhỏ bộ dáng đều không giống nhau. Có thể một chút nhìn ra trong đó địa vị. Hai bên trong đài cao chỗ ngồi nhỏ nhất. Trong đó ngồi thực lực võ giả cũng liền yếu nhất. Những võ giả này, nhiều đều là tới xem một chút náo nhiệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở giữa một tòa đài cao bên trên, võ giả số lượng lại là không nhiều. Nhưng là trong đó mỗi một tòa vương tòa, đều là vô cùng cao lớn xa hoa. Tượng trưng cho địa vị. Liếc nhìn lại, toàn bộ chung quanh quảng trường ba tòa trên đài cao chỗ ngồi số lượng. Đủ để hơn chục triệu nhiều. Có thể dung nạp ngàn vạn võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.